Mặt của Nghê Sơ Tuyết đỏ ửng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Cô ngượng ngùng vùi đầu vào lòng anh, muốn rút cánh tay đang ôm eo anh ra. Thế nhưng, bàn tay của người đàn ông nào đó đã đặt trên eo thon của cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, khiến cô càng dán sát vào người anh. Cách Trương.